Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Chuyện Ma Dài Kỳ và bộ truyện Hệ Thống Bắt Quỷ của kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Hãy nhớ ủng hộ A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn có thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm của A Tún, là vi phạm của trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chuyện ma linh dị dài kỳ, hệ thống bắt quỷ. Tập 12. Chương 73. Mộ tổ nổ tung. Bọn Trương Minh, Hứa Quảng, Tạ Thiên Hoa, Nghiêm Tâm Nhị, bốn người đến từ một huyện thành. Ba ngày trước, bọn họ từ huyện thành lớn đi đến vào bằng thành. Bọn họ cũng giấu người nhà không cho biết, bốn người êm đẹp trốn đến thành phố lớn chơi. Dù sao huyện thành của bọn họ tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ, mà bọn họ còn có công việc rất tốt. Mặc kệ người nhà phản đối, bốn người muốn đến thành phố lớn mưu đồ một con đường tiến thân tốt hơn. Trên thực tế chân tướng cũng không phải như vậy. Đừng nhìn bốn người còn thân thể đầy đủ, nhưng linh hồn đã sớm không còn là linh hồn, đã bị bốn con quỷ khống chế. Sở dĩ bọn họ muốn rời khỏi huyện thành là sợ thời gian dài ở chung với nhau sẽ bị lòi đuôi, cho nên lựa chọn rời xa địa phương mà đã biết. Hôm nay bọn họ đi vào thành phố lớn ngày đầu tiên, cùng đến quán đồ nướng, chuẩn bị gọi một chút thịt ăn. Nhưng còn chưa ăn xong thì một người tự xưng là Dương Quá xông về phía Dương Quảng Chính, hất chân một cái còn tát Hứa Quảng một bàn tay. Hứa Quảng ôm má kinh ngạc nhìn Vương Bình, mặt trợn lên há hốc cả mồm. Bạn học cũ không nhớ rõ ta sao? Vương Bình nói lại một lần nữa, muốn giơ tay lên vả Hứa Quảng một cái. Ta nhớ, người là Dương Quá. Hứa Quảng vội vàng lên tiếng. Không phải là hắn không muốn thừa nhận, mà là hắn không thể không thừa nhận. Nói đùa, bàn tay kia của Vương Bình vả xuống là vận dụng toàn bộ lực đạo của một người, mặt cũng bị sưng vù cả lên. Nếu như không thừa nhận, sợ rằng lại còn bị ăn một phát tát nữa. Điều quan trọng nhất là quỷ thi mượn xác của bốn người còn không biết rõ chân tướng, căn bản không biết là Vương Bình có thật sự quen bốn cỗ thi thể này hay không. Bởi vì bọn họ cũng không phải là đọc tuyển tiểu thuyết huyền huyễn, sau khi kiếm chiếm cứ thân thể người thì cũng không có được ký ức. Lúc này ở trong hệ thống vang lên: quỷ thi không nghĩ đến chủ nhân lại nhận ra được bọn họ, mặc dù bọn họ đã rời xa nhà. Quỷ thi ngây ngốc, điểm thuộc tính cộng 1. Nghe hệ thống nhắc nhở, Vương Bình khoác lên vai của Hứa Quảng. Bạn học cũ, không ở nhà, từ xa chạy đến bằng thành làm cái quái gì vậy? Ấy, đây không phải là Tạ Liên Hoa cũng đến xem sao? Ấy. Âm thanh này nói ra, bọn Hứa Quảng nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, vừa rồi cũng loại bỏ toàn bộ nghi vấn ở trong lòng. Người này biết rõ bọn họ không phải là người ở đây, xem ra không phải là ăn vạ, là thật sự quen biết bốn cỗ thi thể này. Nếu không làm sao mà lại rõ ràng như vậy? Lập tức Hứa Quảng ôm mặt xoa xoa cười nói: đây là bọn họ, bọn ta muốn đi ra thành phố lớn để xem có cuộc sống tốt hơn không mà. Quỷ thi tin tưởng chủ nhân biết bọn họ thuộc tính cộng 2. Vương Bình nghe vậy thì thần sắc tươi tỉnh, cười nói: ê, thì ra là thế, không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp nhau ở bằng thành, là duyên phận. Ngươi còn nhớ không, trước đây hồi nhỏ chúng ta ở cùng nhau, thật sự là kỷ niệm. Ngươi có nhớ không? Ai, thời gian đó thật là vui vẻ. Ta nhớ. Rất là vui vẻ, rất là đáng nhớ. Mượn thi quỷ không biết chủ nhân đang nói thời gian vui vẻ gì, chỉ có thể phụ họa thuộc tính cộng 1. Vui vẻ thì tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi còn giận ta chứ. Đoạn thời gian đó thật là điên cuồng. Ta nhớ thời học tiểu học, Các người thích Hoàng Dung ở lớp bên cạnh, lớn lên nhất định là người bảo cưới Hoàng Dung làm vợ. Nhưng thời trung học, ta đã chiếm được Hoàng Dung, ta hại ngươi đau lòng suýt nữa tự sát, có đúng hay không? Mượn thi quỷ, khuôn mặt ngây ngốc. Ta đây lại đến mức như vậy sao? Thuộc tính cộng 1. Mượn thi quỷ nhớ tới vừa rồi phụ họa theo, trong lòng có một loại cảm giác ngây ngốc. Thuộc tính cộng 1. Lúc đó ba tên mượn thi quỷ còn lại cũng cổ quái nhìn bọn Hứa Quảng. Đồng bọn của mượn thi quỷ còn đang nói cái này là biến tướng, thuộc tính cộng 1. Khi ba tên thi quỷ khác trong lòng còn đang nghĩ, Vương Bình đột nhiên nhìn về phía Hứa Quảng là Tạ Liên Hoa. Vừa rồi đám người này nói chuyện phiếm, hắn đã nghe rõ tên của bốn người. Tạ Thiên Hoa, ngươi sao không nói gì vậy? Này, đừng có giống như Hứa Quảng tức giận ta chứ. Tạ Liên Hoa kia ngây ngẩn. Làm sao hắn lại biết ta bây giờ là phải trả lời như thế nào đây? Làm sao ta lại có dự cảm người này bất thường như vậy? Mặc dù có dự cảm không tốt, nhưng càng không dám bại lộ thân phận. Tạ Thiên Hoa đáp. Tức giận gì đâu, ta bảo hắn đến đây mà. Vương Bình cười nói. Hey, ngươi đây là xuất gia quy y ngã Phật. Trước lúc ngươi học cấp 3, ngươi ở trước mặt rồi bóp vú bạn gái. Bạn gái ngươi là Nhậm Doanh Doanh, ngươi không tức giận sao? Là bội phục, bội phục. Mượn thi quỷ phát điên, hiện tại là còn nói muốn tức giận chủ nhân, thuộc tính cộng 1. Mượn thi quỷ Hứa Quảng cười trên nỗi đau của người khác, thuộc tính cộng 1. Nói đến đây, Vương Bình lại nhìn về phía thi quỷ Trương Minh. Vốn dĩ Trương Minh đang xem kịch hay, thấy nhìn mình thì sắc mặt đại biến. Mượn thi quỷ Trương Minh trong lòng đang hô to với chủ nhân là đừng nhìn mình, hắn đang hoảng hốt, thuộc tính cộng 1. Kết quả Vương Bình lại nói với Trương Minh. Trương Minh, Triệu Mẫn còn tức giận sao? Nghe vậy Trương Minh sững sờ. Triệu Mẫn là ai? Chẳng lẽ có quan hệ với cái xác Trương Minh này sao? Mượn thi quỷ suy nghĩ. Suy nghĩ xong, hắn mặc kệ, dù sao nói là Triệu Mẫn cũng không phải là tên của cỗ thi quỷ này là được. Không có tức giận. Mẫn Nhi không có tức giận. Hay, tôi đoán ra rồi, là Triệu Mẫn không tức giận. Cậu nói Triệu Mẫn cũng vậy, vậy rõ ràng đối với bạn bè thì cũng không có tức giận nữa. Chính cậu đó, ngày đó cậu chủ động gọi tôi đến nhà của nàng để xem trộm nàng tắm rửa. Nói đến đây, Vương Bình thể hiện ra sắc mặt đau lòng. Tôi nhớ rồi, sau khi tôi nói với Trương Minh cậu nói chuyện, các người liền chia tay, Triệu Mẫn còn đến khóc lóc cầu xin cậu tha thứ, nói với cậu là sẽ sống chết không rời. Không nghĩ tới cậu lại thật sự tha thứ. Thì ra Triệu Mẫn không giận là tốt rồi. Tôi sợ là phá hư tình cảm của các người. Này, các người đã kết hôn hay chưa? Trương Minh ngây ngây ngốc ngốc ngồi ở một bên. Hứa Quảng và Tạ Thiên Hoa thần sắc cổ quá nhìn Trương Minh. Mượn thi quỷ Trương Minh đang cực kỳ không hiểu, tưởng rằng mình sẽ an toàn vô sự, không nghĩ tới mình lại thêm một phần ngu, thuộc tính cộng 1. Hứa Quảng và Tạ Thiên Hoa nghe được Trương Minh trải qua đều cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó mắng to là cười trên nỗi đau của người khác là mấy tên ngu hết, thuộc tính cộng 1. Lúc này ba người bọn Hứa Quảng đang trợn mắt nhìn Vương Bình. Vương Bình lại vỗ vỗ vai Trương Minh. Có câu nói rất hay, con thầy vợ bạn là không thể động vào. Ấy thế mà vợ của bạn lại định quyến rũ ta, ta không thể nhịn được. May mắn là trước đây ta đã nói với người chuyện Triệu Mẫn cầu dẫn ta, quyến rũ ta. Nhanh nhanh cảm ơn ta đi, cảm ơn ta đi. Mượn thi quỷ nghe lời chủ nhân nói, trong lòng đang chửi rủa. Ngươi ăn tạp còn không biết xấu hổ, vợ bạn không thể lừa, vậy mà ngươi cũng đã thịt vợ bạn đến mấy lần, thuộc tính cộng 1. Lúc này ba tên thi quỷ bọn Hứa Quảng thần sắc vô cùng biểu lộ, lúc xanh lúc trắng. Bọn họ sau khi đau đầu thì lại càng khiếp sợ Vương Bình. Vương Bình làm ra những chuyện như vậy còn không có bị đánh chết là may. Cùng lúc đó, Vương Bình nhìn về người thứ tư, là một nữ nhân duy nhất trong đám người. Đồng thời trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở: Mượn thi quỷ, nữ duy nhất đang thầm nghĩ may mắn mình là nữ, không thể nào phát sinh hiện tượng bị cắm sừng, thuộc tính cộng. Nghiêm Tâm Nhị phát hiện ánh mắt của Vương Bình liền cảm thấy trong lòng run rẩy. Lúc này Vương Bình mới nói: Tâm Nhị, mộ tổ nhà ngươi bị nổ kiểu gì vậy? Chương 74. Mộ phần đá thú vị. Mượn thi quỷ Nghiêm Tâm Nhị ngây ngốc: Ngươi nói cái gì vậy? Lại tự cho nổ mộ tổ nhà mình, thuộc tính cộng 1. Cả nhóm mượn thi quỷ trợn mắt há mồm, trong lòng thầm hô: Cái này cũng quá là chất, thuộc tính cộng 1. Ánh mắt của Nghiêm Tâm Nhị ngu ngơ, không biết trả lời ra làm sao. Cái này bảo phải trả lời ra làm sao? Ở mộ tổ đã được sửa, trả lời như vậy không phải là nói chứng minh là mình là người cho nổ mộ tổ. Nếu như trả lời là mộ tổ còn chưa có được sửa, vậy chẳng phải là loại con cháu bất hiếu, mộ tổ cũng không có tu sửa được. Trong lúc nhất thời Nghiêm Tâm Nghị á khẩu. Lúc này cả bốn tên mượn thi quỷ đang vô cùng đau đầu. Nhóm bọn chúng mượn xác hoàn hồn, đến vậy mà lại gặp phải thứ gì thế này? Vương Bình đi đến khoác vai Nghiêm Tâm Nhị, một tay đặt lên ngực của nàng nắn nắn, trong miệng lẩm bẩm: Cảm giác vẫn mềm mại như trước. Ba người Trương Ba kinh ngạc, đầu óc chập mạch. Người hại ba người chúng ta chưa đủ, lại còn muốn đem chơi đùa nốt với bạn của chúng ta sao? Mắt thấy Nghiêm Tâm Nhị và ba người khác định nổi giận, Vương Bình lại la lên: Những cái gì vậy? Tâm Nhị rất thích để cho ta bóp vú của nàng đó, bóp từ nhỏ đến giờ các ngươi còn không biết rõ sao? Tâm Nhị, nàng cúp C, toàn bộ đều là nhờ đôi tay này của ta mới có thể nhào nặn to đẹp như vậy đó. Nhớ tới năm đó, cái sân bay này vẫn còn bằng phẳng, giọt nước đổ xuống liền trực tiếp trượt xuống rốn, không có dính nước lên hai cái núm này. Hiện tại các ngươi nhìn thấy chưa? Rất là chất lượng đó. Nhóm mượn thi quỷ không những đau đầu mà còn cảm giác nhục nhã, thuộc tính cộng 1. Vương Bình nhìn về phía Nghiêm Tâm Nhị, trong mắt hiện lên tia nhu tình. Tâm Nhị, ngươi đã kết hôn hay chưa? Có muốn để ta bóp ngươi cả đời không? Này, nhớ kỹ câu nói này, mỗi một lần ta nhớ tới ta đều ôm bụng cười đó. Ta nhìn ảnh chụp của ngươi rồi cảm động rơi lệ đó. Mượn thi quỷ mắt chừng nhìn túc chủ, nói: Người thật sự là chó má. Nghiêm Tâm Nhị mượn thi quỷ sau khi nghe lời của chủ nhân có cảm giác xúc động, nàng muốn thoát khỏi cỗ thi thể này. Lúc này biểu lộ của Nghiêm Tâm Nhị là vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là mặt từ đen biến thành đỏ, sau đó lại chuyển thành xanh, âm tình bất định. Ba người bọn Trương Minh cũng như vậy, biểu lộ âm trầm, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tâm Nhị không nói. Bọn họ híp mắt nhìn Nghiêm Tâm Nhị đều là lóe lên một tia ý nghĩ. Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh và Hoàng Dung sợ rằng là bốn tỷ muội kết nghĩa Kim Lan với Nghiêm Tâm Nhị là tứ đại dâm nữ. Lại nói cho dù là kết hôn cũng vẫn để cho Vương Bình bóp vú, như vậy tương lai chồng xác định lại mọc sừng. Nghiêm Tâm Nhị thời điểm đang đau khổ bởi vì nàng nhớ tới Vương Bình đã đi xa. Thế nhưng Vương Bình nói chủ nhân cũ thân thể này là đồng ý để cho Vương Bình bóp vú, cho nên bây giờ mình cũng không thể phản đối, chỉ có thể cắn răng để cho hắn bóp, lại còn giả bộ như rất vui vẻ. Vương Bình vừa nắn nắn bóp bóp vừa nói: Đúng rồi, không nói cái này nữa. Tâm Nhị, cô còn nhớ không? Ta không nhớ, Tâm Nhị đáp, cũng không mang theo một chút do dự. Đã đang nói là phải đóng giả thì phải đóng giả cho giống. Mượn thi quỷ Nghiêm Tâm Nhị đắc ý, nói bây giờ không nhớ, vậy để xem chủ nhân trả lời như thế nào, thuộc tính cộng 1. Còn chưa kịp cao hứng một giây, Vương Bình cười tủm tỉm: Tôi biết là cô sẽ không nhớ mà, không sao, tôi giúp cô nhớ lại. Tôi nhớ được, Trận tuyết rơi đầu tiên của năm 2008, cô vui vẻ tìm đến tôi, cùng nhau chơi cái trò kích thích một chút. Ấy, lúc ấy bởi vì tôi đang bận, muốn từ chối. Thế nhưng câu tiếp theo của cô, tôi lại không từ chối được. Bởi vì cô nói là muốn đi đào mộ. Ấy, cái này nghe rất là thú vị. Mượn thi quỷ nổi trận lôi đình. Đào mộ mà thú vị, thú vị cái gì vậy? Thuộc tính cộng một. Vương Bình tiếp tục nói, tôi hỏi cô là muốn đào mộ phần nhà ai? Cô nói là đào mộ phần nhà Trương Minh. Trương Minh này vì lời của chủ nhân mà khó chịu, thuộc tính cộng một. Lời còn chưa dứt, Vương Bình lại thay đổi, tôi nói là không được, Trương Minh là huynh đệ của tôi, đào mộ nhán không được. Này, tiếp tục thì sao? Trương Minh không nhịn được hỏi. Vương Bình tựa như là một vị tiên sinh kể chuyện. Hắn nói đến đây rồi thở hồng hộc, mỗi một lần nói đến mấu chốt lại dừng lại, làm cho bốn người hiếu kỳ. Thời tiếp nữa, chính là Tâm Nhị đề nghị không đào mộ phần nhà Trương Minh thì đào mộ nhà Tạ Thiên Hoa đó. Tạ Thiên Hoa vì lời của chủ nhân nói cũng khó chịu, thuộc tính cộng một. Sau đó tôi nói là không được, tôi mới xử lý chuyện bạn gái của Tạ Thiên Hoa xong, làm sao lại làm như vậy? Tôi đang áy náy với hắn mà, không thể nào đào mộ nhà hắn được. Tạ Thiên Hoa bởi vì lời chủ nhân nói lại càng khó chịu, thuộc tính cộng một. Vương Bình lại nhìn sang Hứa Quảng, không cần nói cũng biết, sợ là kịch bản lại tiếp tục đầy đào mộ tổ nhà Hứa Quảng. Lập tức Hứa Quảng kêu lên, này đừng có nhìn ta, ấy đừng có dính dáng gì đến ta. Ta nói này, đi nói chuyện nổ cổ mộ nhà Tâm Nhị đi. Ấy được rồi, Vương Bình dứt khoát, không được, nhất định phải nói. Đúng, nhất định phải nói. Nhìn Vương Bình dứt khoát, bây giờ hắn phải nên cao hứng. Trương Minh cùng với Tạ Thiên Hoa hai người không vui, lại đang chuyện đang hay, tại sao lại không kể? Thôi được rồi, vậy ta nói. Vương Bình cười tủm tỉm, nhìn sang Hứa Quảng, khóe miệng của Hứa Quảng co giật. Về sau, Tâm Nghị đề nghị, nếu như không thì chúng ta đi đào mộ cổ nhà Hứa Quảng. Ấy, lúc đó tôi liền cự tuyệt đúng không? Hứa Quảng nói, không, tôi đồng ý. Hứa Quảng ôm ngực, cảm giác trong miệng đau đớn. Ba người kia thì cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Hứa Quảng. Lúc này ba người Trương Minh đã sớm quên mất là cỗ thi thể của mình đây không phải là mình. Từ xưa tới nay đều có một định luật bất di bất dịch, đó chính là những kẻ thảm hại thì gặp nhau, mỗi một người đều vô cùng thê thảm. Tình huống là như vậy, bốn người này đều rất thảm, trong đó Hứa Quảng là thảm nhất, làm cho những người khác cảm thấy dễ chịu. Mượn thi quỷ Hứa Quảng cảm thấy trái tim đau đớn, lại cảm nhận ánh mắt của bạn bè nhìn mình, thật sự là tức giận muốn bốc khói, thuộc tính cộng một. Tiếp nữa thì sao? Thì sao? Thế nào? Đúng rồi, người mau nói đi, tiếp nữa thì sao? Bọn Tạ Thiên Hoa thúc giục. Mượn thi quỷ bị hành động của chủ nhân lừa dối, tin tưởng chủ nhân bịa chuyện, còn tranh nhau muốn nghe tiếp, thuộc tính cộng 4. Chương 75. Vương Bình đã biết được cách nói chuyện của bọn này, liền chậm rãi kể. Ây, vậy là tôi và Tâm Nhị cùng đến tổ mộ nhà Hứa Quảng. Các cậu biết không, tổ mộ nhà Hứa Quảng cũng rất to. Tôi và Tâm Nhị hai người mỗi người một tảng đá mới đem đập vỡ tổ mộ. Ấy, mệt chết người ta, chân đạp cũng tê dại. Vừa nói xong, bọn Tạ Liên Hoa liên tục vỗ tay. Ba người say sưa nghe, cao trào chập trùng, sắc mặt kích động. Nếu như cảm thấy cỗ thân thể này đều là rất tốt, cũng không phải là thê thảm. Duy nhất chỉ có Hứa Quảng sắc mặt đen nhánh. Mượn thi quỷ Hứa Quảng mắng to thật là suối quẩy, thuộc tính cộng một. Bốn người bọn Hứa Quảng đều là mượn xác hoàn hồn. Vương Bình kể lại chuyện xưa, chính là chuyện mà bọn họ chưa từng trải qua, là chuyện của chủ nhân cái xác. Nhìn như không liên quan gì với bọn họ, kỳ thực không phải. Phải biết, trong mắt của bốn người Hứa Quảng, bọn họ đang chính là bọn họ. Bọn họ đã đem coi mình chính là chủ nhân. Người nói ngươi tự nhiên bị cắm một cái sừng, một người nói cổ mộ của ngươi bị đập đổ, thử hỏi ai mà thích, khẳng định là không vui. Vương Bình cũng không để ý đến ánh mắt giết người của Hứa Quảng, lại nói: Tôi và Tâm Nhị đập xong mộ tổ nhà Hứa Quảng, cảm giác vẫn còn hứng thú, chúng tôi thương lượng một chút, quyết định lại đi đập một cái tổ mộ khác. Tâm Nhị rất có đại nghĩa, lên đi sang tổ mộ của nhà khác, chi bằng chúng ta đem tổ mộ nhà mình cũng đập. Lời nói vang lên, bốn người Hứa Quảng lại sửng sốt. Còn mẹ gì, đại nghĩa chi tâm gì vậy? Ngươi có phải là trong lòng bị ngu hay không? Sau một chút ngây người, sắc mặt của Hứa Quảng khó coi mới dịu xuống. Xem ra, cỗ thi thể ta mượn xác này cũng không phải là quá thảm, Tâm Nhị mới là thảm thiết. Hắn nhìn về phía Tâm Nhị giơ ngón tay cái. Ê, được, được, được, quả nhiên là đại nghĩa chi tâm. Tâm Nhị, hành vi của cô làm cho chúng ta bội phục. Đúng vậy, bội phục, bội phục. Bọn Tạ Liên Hoa và Trương Minh, hai người cũng phụ họa theo, giống như là xem kịch vậy. Nghiêm Tâm Nhị khóe miệng giật giật, mắt trợn trừng nhìn bọn Hứa Quảng. Dương quá, nếu không nhóm chúng ta không nói kết cục như thế nào là thế nào. Nàng cũng không muốn để cho Vương Bình nói tiếp, có trời mới biết là sẽ bóc ra sự tình gì. Hiện tại đám người chỉ suy nghĩ đến một chữ thảm, chỉ mỗi một người là đều có chữ thảm. Hứa Quảng lập tức không vui, liền quay lại. Nói đi, đã nói đến đây rồi, dương quá. Nếu như người không nói là người xem thường Hứa Quảng ta. Nghiêm Tâm Nhị cũng đứng dậy lạnh lùng. Ta không cho người nói. Chỉ một thoáng, Hứa Quảng cùng với Nghiêm Tâm Nhị đối chọi nhau gay gắt. Cả hai người cũng không ai đồng ý là người thê thảm nhất. Tạ Thiên Hoa và Trương Minh cũng không có khuyên can, bởi vì không muốn bị lôi xuống vũng nước, chỉ có thể ở bên này làm bộ như không thấy. Nghiêm Tâm Nhị và Hứa Quảng, hai mượn thi quỷ mâu thuẫn, thuộc tính cộng một. Nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở, Vương Bình ở bên ngoài làm bộ như khuyên can, nhưng trong lòng thì hai tay đang hoan hô. Đánh nhau đi, cần gì mặt mũi, đánh nhau đi. Thế nhưng hắn lại nói, nào đừng làm như vậy, đều là người cùng một thôn, có chuyện gì từ từ nói, đều là cùng một thôn là đồng hương mà, nào nào đến đây ta nói tiếp, ta nói tiếp. Vương Bình lại bắt đầu kể chuyện. Tạ Thiên Hoa và Trương Minh vội vàng nhìn. Ta cùng Tâm Nhị đi đến mộ phần nhà nàng. Vừa đến mộ phần, các người đoán xem, Tâm Nhị đột nhiên lật lọng, nói đập xong cái mộ tổ này, nàng vẫn muốn đập. Nó cái gì mà tổ huấn trọng nam khinh nữ, rất đáng hận, đập trước. Nói xong, Vương Bình làm một cái thủ thế giống như nổ tung. Các người biết không, mộ tổ phần này vỡ nổ rất thảm, bùm một tiếng đến cho cốt cũng không còn, cũng không phân biệt được đâu là cho cốt, đâu là đất. Vách quan tài cũng nổ tung lên cả trời. Vừa nghe chuyện, Nghiêm Tâm Nhị lặng lặng, khóe miệng run rẩy. Ba người Hứa Quảng thì vỗ tay bồm bốp, trong miệng hô hào, ánh mắt nhìn Vương Bình. Cùng thời khắc này, Tạ Liên Hoa và Trương Minh mắt nhìn Hứa Quảng, lại nhìn Nghiêm Tâm Nhị, trong lòng có chút lo lắng. Hai người này đến cùng ai mới là thảm nhất? Tự hồ như phát giác được ánh mắt của hai người, Hứa Quảng và Nghiêm Tâm Nhị thần sắc lạnh lẽo, giống như đang muốn đáp lại đối phương. Ta không phải là thảm nhất, là hắn mới là thảm nhất. Sau một khắc, Hứa Quảng và Nghiêm Tâm Nhị đối mặt nhau, tự hồ như muốn nói với đối phương: Ta mượn xác hoàn hồn, đâu có phải là lương thiện gì, cho dù là đồng bạn nhưng cũng không gọi là bằng hữu. Trong mắt của bọn họ, tình bằng hữu bất quá chỉ là mỏng như tờ giấy. Hứa Quảng và Nghiêm Tâm Nhị mâu thuẫn tăng lên, oán hận lẫn nhau, thuộc tính cộng một. Nghe được âm thanh nhắc nhở, Vương Bình cười như nở hoa, hắn càng vui không biết mệt. Ê, không nói chuyện nổ mộ cổ nữa. Hồi trước tang lễ của Đường Bản Vĩ, các người có đi tham gia không? Hắn trước khi chết vẫn còn lẩm bẩm, nói muốn mời các người ăn thịt tí Lý Trang đó. À đúng rồi, Tạ Thiên Hoa, mẹ của cô có mạnh khỏe không? Hồi trước tôi gặp bá mẫu, tôi nói với bà ấy phải chú ý thân thể một chút. Bà ấy còn cười nói, bà ấy biết rõ tình trạng thân thể của bà ấy, nhìn khí trời dường như lúc nào trời nắng thì là khỏe mạnh. Tôi nhớ rồi, sau đó tôi đi, trời bỗng mưa rào tầm tã, tình trạng bá mẫu của bên đó khẳng định là Còn có cả cha của Dương Minh nữa. Này này này, cậu nói, lần trước tôi cùng cha cậu uống rượu, cha cậu không biết có phải là uống rượu muốn điên hay không, vậy mà đứng lên hô ấy là con trai của Tạ Thiên Hoa, hô là Trương Minh là cái thứ nghiệt chủng, đúng là không biết nói gì nữa luôn. Này cậu tuyệt đối đừng để cho cha cậu uống nhiều rượu được không? Không tốt một chút nào cả, không tốt. Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, Vương Bình lúc này mới không nói chuyện phiếm nữa, tìm lý do đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn bốn người Trương Minh. Bốn người không để ý đến Vương Bình, chỉ là vẫn đang nhìn chằm chằm đối phương. Trở lại quầy đồ nướng của A Minh, Vương Bình nhìn về phía Sở Lệ Lệ. Đi thôi. Vương Bình tiên sinh, là cậu nói gì với bọn họ? Lại nói bây giờ chúng ta đi đâu? Đi xem bọn điên. Chương 76. Nhà đầu điên, lên, cắn chết bọn họ. Mặt trời lặn, bốn người Hứa Quảng cũng rời đi. Bọn họ không biết, ở sau lưng cách xa, có bốn người đang theo dõi. Vương Bình tiên sinh, cậu nói gì với bọn họ vậy? Sắc mặt của Trương Hạo kỳ quái. Quầy đồ nướng của A Minh cùng với quầy đồ nướng kia là sát vách. Bất quá bọn Trương Hạo cách quá xa, bên kia lại nói thì thầm, cho nên nghe cũng không rõ. Trong mắt của ba người Trương Hạo, Vương Bình là đang nhìn về phía Hứa Quảng mà nói chuyện thôi. Sau khi xong, bốn người Hứa Quảng thần sắc liên tục biến hóa. Không có gì, chỉ là nói chuyện với bọn họ lý tưởng nhân sinh thôi. Có người muốn làm dẫn chương trình thì cũng phải có người viết tiểu thuyết, viết kịch bản. Có người phản đối, nói là người dẫn chương trình và người viết tiểu thuyết đi vào con đường chết, cuối cùng lên dùm beng một trận. Ba người Trương Hạo cạn lời. Sao vậy? Không tin sao? Ba người Trương Hạo không nói. Tin lời của ta mới là lạ. Ba người một bộ không tin tưởng. Vương Bình nhún nhún vai. Thôi được rồi, ta nói sự thật vậy. Ta chỉ là nói với bọn họ là một người bị nổ mộ tổ, còn một người tự đập mộ tổ nhà mình, còn một người phần mộ nhảy disco, một người trò chuyện cũng nổ mộ tổ, cứ dùm beng như vậy. Theo âm thanh, ba người Trương Hạo lại càng cạn lời. Trương Nghiên giở khóc giở cười nói, Vương tiên sinh, lời này của ngươi là thật chứ? Trương Hạo cũng gật đầu. Hiện tại là Vương Bình tiên sinh không có lừa gạt chúng ta. Hắn cùng bọn kia nói lý tưởng, không nghĩ đến quỷ còn có lý tưởng. Thấy vậy, Vương Bình thở dài, ngửa mặt lên trời một góc 45 độ. Tại sao bây giờ nói thật ra thì không ai tin? Xã hội này quả nhiên coi trọng vật chất, chỉ có đến lúc chết mới là hết. Về sau ta tin rồi, chết là hết. Không bao lâu sau, bốn người Vương Bình theo bọn Hứa Quảng dừng lại. Ở đằng xa, bọn Hứa Quảng đang đi vào một căn nhà đã bỏ không. Bốn người đứng ở bốn phương tám hướng, không động tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, Vương Bình nhìn Sở Lệ Lệ. Nhà đầu điên, lên cán chết bọn chúng. Sở Lệ Lệ bĩu môi, mắng Vương Bình một cái. Người cắn chết bọn chúng ấy. Ta đâu có đồng ý. Ta đã trở thành búp bê bơm hơi của ngươi rồi. Ta đâu phải là chó đâu. Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Là muốn chuyển không làm búp bê bơm hơi nữa sao? Thầm nghĩ, Sở Lị Lị vẫn đi tới, đến bên cạnh bọn thi quỷ. Giao giao, tiểu giao, chúng ta lên. Sở Lị Lị lẩm bẩm, trong cơ thể của nàng lại có âm thanh truyền ra. Chính là âm thanh của Hồ Giao và Trương Giao. Được. Sau một khắc, bên ngoài thân của Sở Lệ Lệ bỗng nhiên nổi lên sương mù màu đen. Sương mù màu đen giống như tấm lụa vậy, lượn lờ quanh hai tay của nàng. Hiện tại, Sở Lệ Lệ thoáng một cái giống như là bị ma thần phụ thân. Âm khí trận trận, hai tay lượn lờ hắc vụ quanh thân, giống như là mặc một bộ khôi giáp bao phủ lấy đường cong hoàn mỹ, đem dáng người của nàng phác họa ra, giống như là ác ma và thiên sứ kết hợp vậy. Khuôn mặt của nàng lúc bình thường đã xinh đẹp, bây giờ lại càng nổi lên lãnh diễm, cao quý mà yêu dã. Mơ hồ có thể thấy trong đôi mắt của nàng có ánh yêu mị của yêu hồ. Cái đuôi cáo đong đưa bắt đầu mở ra, uy phong lẫm liệt. Ê, nàng vậy mà dám cho cả hai quỷ hồn nhập thể. Ê, lại còn làm một quỷ hồn, một yêu quái. Trương Hạo không thể tin được. Đây là hai người bạn chung nhà của ta đó. Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng. Trương Hạo nghe vậy thần sắc đại biến, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua nhân sĩ chính phủ dẫn quỷ nhập thể lại có thể dẫn hai con, hơn nữa lại còn là một quỷ hồn, một yêu quái. Phải biết rõ nhân loại quỷ và yêu đều có đặc thù khác nhau, mặc dù đều là quỷ nhưng thuộc tính khác nhau, sinh ra âm khí hỗn hợp sẽ dẫn đến là quá tải cho cơ thể con người. Nhưng nhìn bộ dáng của Sợ Lị Lị giống như không xảy ra sự tình gì, cái này khiến cho huynh muội Trương Hạo cũng hiếu kỳ hoang mang. Sợ Lị Lị cùng bắt đầu chiến đấu với bốn con quỷ thi. Trong bốn người, người nữ tính duy nhất đột nhiên gầm thét, ngữ khí như là thủy tinh vỡ chói tai, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Ba người khác bạo khởi, bên ngoài thân bốc lên âm khí cuồn cuộn, nhiệt độ xung quanh đây hạ xuống. Bốn người xông đến Sở Lệ Lệ chém giết, âm khí phun trào ra đầy người, cuốn lên gió lốc ầm ầm. Mặt trời bây giờ hòa phảng phất như đã hoàng hôn, đêm tối bắt đầu phủ xuống, bao phủ tối đen như mực, âm phong gào thét. Hứa Quảng giống to, phát ra một tiếng hét như ác quỷ từ vực sâu. Dưới ánh mặt trời chiều chiếu rọi, phản phát như một cái bóng nước sôi trào, một đạo tử tướng thê thảm bay ra, hóa thành quỷ ảnh, xông tới Sở Lệ Lệ. Âm khí bắn ra, nhiệt độ hạ xuống, làm cho hoa cỏ xung quanh cũng kết một tầng băng sương. Trên thân của Nghiêm Tâm Nhị tuôn ra một đạo sương mù hình người, sau đó chuyển thành bốn nữ quỷ muốn nhào tới đối phương. Ngắn ngủi một chút thời gian, bốn bượn thi quỷ gào thét, ta nổ mộ tổ nhà ngươi, rồi bắt đầu lâm vào kịch liệt chém giết. Ba người Trương Hạo xem mà ngây ngốc. Nổ mộ tổ? Không phải là Vương Bình vừa nọ rồi đã kể đến chuyện nổ mộ tổ sao? Bọn họ nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình đang say sưa xem mượn thi quỷ cùng Sở Lệ Lệ chiến đấu. Hắn không có tiến lên hỗ trợ là bởi vì ở trên thân mượn thi quỷ hắn đã lấy được rất nhiều điểm thuộc tính, hiện tại đoán chừng cũng không vớt được bao nhiêu nữa. Cùng lúc đó, Sở Lệ Lệ đang bộc phát chiến đấu vô cùng kịch liệt với bốn con mượn thi quỷ. Âm phòng trận trận, quỷ khóc sói tru, dường như nơi đây đang có quần ma loạn vũ. Đây chính là đuổi quỷ thuật của chính phủ. Ấy, có chút ý tứ. Sở Lệ Lệ người mặc khôi giáp mỏng màu đen. Đây là khôi giáp chứ không phải là lùng nhuyễn giáp. Bàn tay của nàng bốc lên sương mù, hóa thành từng cái lá bùa màu đen phiêu đãng quanh thân. Phàm là mượn thi quỷ tới gần, lá bùa bay ra giống như là mũi tên bắn thẳng vào mượn thi quỷ. Toàn bộ chiến cuộc dường như là ma quỷ chiến đấu, mặc dù không có loại tấn công thị giác bá đạo như Vương Bình nhưng cũng rất có tính thưởng thức, y hệt như là phim trưởng vậy. Đuổi quỷ thuật của chính phủ không giống như đạo thuật chính thống của chúng ta. Thời điểm khai phát cần phải vận dụng lực lượng của quỷ, cũng được gọi là bảng môn tà đạo. Nhưng không thể không nói nó có rất nhiều chỗ rất hợp, đồng thời vẫn còn nhiều thiếu hụt. Vương Hạo trong miệng phân tích, lông mày trợn lên. Kỳ quái, tại sao Sở Lệ Lệ lần đầu tiên mượn dùng lực lượng của quỷ mà ta cảm giác dương khí của nàng vẫn tràn ngập vậy? Hắn liên tục kêu lên, đột nhiên phát hiện Sở Lệ Lệ tựa hồ như không giống những nhân sĩ chính phủ khác. Trường Nghiên cũng phát hiện ra điều này. Hai người không thẹn đều là nhân kiệt của Long Hổ Sơn, lại thêm bình thường hay tiếp xúc với nhân sĩ chính phủ, đột nhiên phát hiện những thứ không nên xuất hiện ở trên người của Sở Lệ Lệ. Khuyết điểm của đạo thuật chính phủ tại sao cũng không thấy xuất hiện? Lúc này Sở Lệ Lệ đã giải quyết xong bốn con mượn thi quỷ. Nàng nhìn về bên phía bọn Vương Bình, sắc mặt của nàng cũng vẫn bình thường, tựa hồ âm khí cũng không thể nào can thiệp đến cơ thể. Cùng lúc đó, Vương Bình nhận một cuộc điện thoại, chính là nhân sĩ chính phủ Thượng Quan Kiến Quốc gọi tới. Vương tiên sinh, bây giờ có rảnh rỗi không? Tôi cần cậu giúp một việc, có thù lao. Chương 77, quỷ đà tường khổng lồ. Tại Đại học Khoa học Tự nhiên Bằng Thành, Vương Bình ngáp một cái, mắt nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó bước vào bên trong. Thời gian trước đây, Vương Bình nhận được điện thoại của nhân sĩ chính phủ Thượng Quan Kiến Quốc. Hắn nói có chuyện cần thỉnh cầu Vương Bình. Còn có công tiền công thù lao là 180 vạn. Thù lao lớn như vậy, Vương Bình đương nhiên sẽ không có bỏ lỡ. Đi vào một gian cầu thang trong phòng học. Giờ phút này, ở trong phòng học cũng không có nhiều người, chỉ độ khoảng 10 người. Bọn họ không phải là ngồi chung một chỗ, top 5, top 3, mà chia nhỏ ra. Vương Bình đang định tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, thì bên tai truyền đến giọng: Vương Bình tiên sinh, Vương Bình tiên sinh, ở bên này, bên này. Nhìn sang bên hàng thứ nhất, đang vẫy vẫy tay, lập tức tất cả mọi người ở đây nhìn lại, tiếng bàn luận xôn xao. Hắn là Vương Bình sao? Là thế gia truyền thừa của gia tộc cổ lão sao? Này, thật là trẻ tuổi. Đừng có nhìn hắn còn trẻ, ta nghe nói hắn một mình có thể chế phục được một con lệ quỷ, thực lực còn cao hơn cả huynh muội Long Hộ Sơn Trương Hạo đó. Thật sao? Tuổi này của hắn mà có thể đối phó với lệ quỷ sao? Quả nhiên, đạo sĩ chính thống thế gia không có ai yếu cả. Tóm lại, những tán tu như chúng ta cũng không thể nào so được. Phải tự mình sửa soạn lần mò thôi. Vị huynh đệ kia, lời này của ngươi sai rồi. Ta nghe nói Vương Bình mặc dù xuất thân danh môn, nhưng nghe nói là bị thả rông, cũng không sai biệt lắm với tán tu đâu. Là dựa vào chính thực lực của bản thân mà bắt đầu đó. Lợi hại như vậy sao? Vậy là không được rồi. Âm thanh nói chuyện mặc dù rất nhỏ, nói thầm, thế nhưng vẫn bị Vương Bình nghe thấy. Khóe miệng của hắn run rẩy. Cái này sợ rằng là bọn Trương Hạo đã truyền ra. Vương Bình ngồi xuống bên cạnh Trương Nghiên. Trương Nghiên sau đó giải thích với hắn: Vương Bình tiên sinh, tán tu của chính phủ một lát nữa sẽ đến. Ngoại trừ nhóm chúng ta, còn có mấy người khác đều là những tán tu tự nhiên đó. Phải biết rõ trên thế giới này có quỷ tồn tại. Có quỷ thì khác có đạo. Ở đây ngoài các đạo sĩ còn có một số tán tu. Những tán tu này là những đạo thống có thể đã xuống dốc, còn lưu lại những cổ tịch. Bọn họ trong lúc vô tình biết được sự tồn tại của yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng biết được lịch sử gia tộc của mình là con đường đạo sĩ. Trong lúc vô tình bọn họ có được cổ tịch, sau đó cũng phát hiện ra sự kiện yêu ma quỷ quái, rồi bước chân vào con đường tu đạo. Bọn họ không giống với những đạo sĩ chính thống, có những người có hoàn cảnh tốt đẹp. Mỗi một cá nhân ở đây đều là tự thân mình vận động. Nói một cách chỉnh thể, những tán tu thực lực phổ biến là rất thấp, tuổi tác và cấp độ cũng khác nhau. Nhưng tất nhiên cũng không thể nào thiếu một số những người cá nhân xuất sắc. Điểm này nhìn ra ở trong phòng học này cũng như vậy. Ngoài Vương Bình ngồi ở hàng đầu, ở trong phòng còn có 3 người nữa. Riêng phần mình nữa là 5. Mỗi một cá nhân tuổi tác cũng không có đồng nhất với nhau. Trẻ nhất là 20 tuổi, già thì phải có đến hơn 40. Thu lại ánh mắt, Vương Bình nhìn về hàng đầu. Hàng này không có gì ngoài 20 huynh muội Trương Hạo, còn có cả một nam một nữ. Vương Bình tiên sinh, giới thiệu cho cậu, vị này là Hứa Kiệt Phi và Tát Lan Phi. Hai người này bọn họ cũng là người của đạo thống, cùng với Long Hồ Sơn nổi danh. Phân biệt là một trong tứ đại thiên sư, Hứa Thiên Sư và Tát Thiên Sư, nằm trong hệ thống đạo thống của họ. Người đàn ông tên là Hứa Kiệt Phi, người mặc áo logo Nike và giày thể thao, khuôn mặt rất bình thường, hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm giác như là thanh niên hiện đại. Tát Lan Phi buộc tóc đuôi ngựa, cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng trông cũng sạch sẽ thanh tú. Hai người nhìn sang Vương Bình, hữu hảo ân cần thăm hỏi. Cùng lúc này, cửa phòng mở ra, một đám người đi đến, mỗi một người đều rất trẻ, thân mang nhiều trang phục khác nhau. Bình thường trông cũng không khác gì những sinh viên đại học. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện mỗi một người đều có tinh thần rạng rỡ, con người lấp lóe quang mang, nhiệt độ so với cơ thể bình thường còn thấp hơn một chút, phảng phất như ở bên trong có một đám lửa và thậm chí có cả băng hàn. Đám người này chừng độ 30 người, Sở Lị Lị lại ở trong đám người đó. Dẫn đầu là 2 người, trong đó có một người mà Vương Bình biết chính là thanh niên hip hop Thượng Quan Kiến Quốc. Hắn vẫn là phong cách ăn mặc hip hop như vậy, bấm bông tai. Đám người tiến đến cửa phòng học. Thượng Quan Kiến Quốc nhìn về phía tất cả mọi người trong phòng nói: Chúng ta tự tìm chỗ ngồi xuống. Vâng. Cả đám người chăm miệng một lời, rõ ràng là đã được huấn luyện rất nghiêm túc. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống giữa, rất có thứ tự rành mạch. Nếu như không phải là trên người ăn mặc nhạ trang phục bình thường thì khẳng định bọn họ là một đám quân nhân. Bất quá có một số người không thích chung trả, chính là Sở Lệ Lệ. Nàng không ngồi chung với đám người, mắt nhìn quanh một vòng, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Bình. Nhà đầu điên không tệ lắm, trông rất là chất đó. Này, người nói lên thì ta đánh chết người đó. Hai người nói rất nhỏ, những người khác không nghe được. Duy nhất chỉ có huynh muội Trương Hạo cùng với Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Phi nghe được. Hai huynh muội Trương Hạo thì còn tốt, ngược lại Hứa Kiệt Phi và Tát Lan Nhi rất hiếu kỳ, hai con người lấp lóe. Đến 8 giờ tối, Thượng Quan Kiến Quốc mới tẳng háng một cái, thay đổi biểu lộ híp hốp, nghiêm túc. Đầu tiên, ta thay mặt chính phủ cảm tạ các vị nhân sĩ đã đến đây. Ta cũng không có nói quá nhiều, nhảm. Ta vào thẳng vấn đề, lần này ta mời các vị đến đây là để cùng nhau đuổi quỷ. Nói xong, Thượng Quan Kiến Quốc đem USB cắm vào máy vi tính giảng dạy của giáo viên. Lập tức, máy chiếu hiện lên một tấm bản đồ. Đây chính là địa đồ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Bằng Thành, là mô hình quy hoạch của tương lai. Ở trên bản đồ, không những có khu vực của Đại học Khoa học Tự nhiên mà còn có cả khu vực phụ cận. Ở trên đó còn điểm những dấu hồng. Lần này Đại học Khoa học Tự nhiên Bằng Thành mở rộng, nhưng khu vực mở rộng phát hiện ra một khu vực quỷ đà tường rất rộng. Mọi người đều biết, quỷ đà tường là do âm khí tụ lại quá nhiều mà xuất hiện những không gian kỳ lạ, giống như ở trong những chuyện huyền huyễn vậy. Nhóm chúng ta phát hiện khu vực quỷ đà tường này vô cùng rộng. Cho đến nay, đây là khu vực quỷ đà tường rộng nhất đã từng được phát hiện ở Bằng Thành. Đây cũng là khu vực cường đại nhất, số lượng quỷ đông đảo nhất. Đương nhiên ta sẽ không để cho các vị đến không. Trước đó ta đã nói giá cả thù lao. Ngoài ra còn có một phần thù lao khác là thù lao đuổi quỷ. Chỉ cần mỗi một vị ở trong khu vực này bắt được một con quỷ, chúng ta sẽ báo giá. Người tài giỏi luôn luôn đều phải có công việc xứng đáng. Các vị càng bắt được nhiều quỷ, càng kiếm được nhiều tiền. Trong lúc Thượng Quan Kiến Quốc còn định nói tiếp, Vương Bình đột nhiên lên tiếng. Nếu như một mình ta đem tiêu diệt toàn quỷ thì sao? Có thể thêm thù lao hay không? Tỉ như cho thêm vài cái 180 vạn. Con số đó không lớn, nhưng tiếng nói của Vương Bình thì vang vọng khắp phòng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều sững sờ, mặc kệ là các nhân sĩ chính phủ hay là đám tán tu, thậm chí là kể cả các đám đạo sĩ chính thống. Đến cả tên kia là Thượng Quan Kiến Quốc kiếm từ đâu lại nói ra một câu này, trông có vẻ không biết phân cao thấp. Đây cũng không phải là Vương Bình cố ý khoe khoang, mà là Vương Bình xác thực muốn kiếm tiền. Chuyển khoản cho lão cha 50 vạn, mình chỉ còn lại có 6-70 vạn. Hắn muốn kiếm nhiều thêm một chút, đâu có ai chê tiền đâu. Chương 78, đây là một mãng phu. Thượng Quan Kiến Quốc kinh ngạc, không dám tin, nhìn Vương Bình. Hắn cho rằng là mình nghe lầm, nhưng nhìn thần sắc của đám người, hắn biết là không sai. Vương Bình khẳng định là muốn một mình diệt sát tất cả quỷ ở đây. Nói cái quái gì vậy? Số lượng quỷ quái này phải đến trên 100, trong đó cứ tựa hồ còn có cả lệ quỷ tồn tại. Số lượng cũng không ít, sự tình lần này tuyệt đối là rất khó giải quyết. Không đợi Thượng Quan Kiến Quốc lên tiếng, tên kia nhìn sang bên cạnh nói, này, cậu xác định là cậu không nói đùa chứ? Vương Bình nhìn người thanh niên cao giáo đứng bên cạnh Thượng Quan Kiến Quốc. Anh trông thấy giống như là tôi đang nói đùa sao? Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên lặng như chết. Đám tán tù kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, đám nhân sĩ chính phủ thì nhìn Vương Bình trông như là đang gặp quỷ. Người này cũng là quá ra oai chứ. Chẳng lẽ người của ẩn thế gia tộc đều bá đạo đến như vậy sao? Nói chuyện đều mang khí thế vương bà giả như vậy sao? Một người mà lại muốn tiêu diệt tất cả quỷ. Người là ai? Là thiên sư hạ phàm sao? Cho dù là huynh muội Trương Hạo, trong mắt cũng trợn trừng lên. Hứa Kiệt Phi há to mồm, mà Tát Lan Nhi thì lại càng lộ ra khuôn mặt ngây ngốc. Một giây sau, Hứa Kiệt Phi chậc chậc nói, nguyên lai còn tưởng rằng xuất thinh là thân trong tứ đại thiên sư đạo thống, nói chuyện ra oai một chút. Xem ra Vương Bình tiên sinh mới thực sự là bá vương. Ta nhiều lắm cũng chỉ là đá ven đường. Tát Lan Nhi ngoảnh mặt nhìn Hứa Kiệt Phi, lo lắng nói. Vậy lần đầu tiên ta mới thấy người có bá khí như vậy. Sau đó nửa ngày, người thanh niên cao giáo hoàn hồn, cười ha hả. Hắn không phải là giễu cợt Vương Bình, mà là quả nhiên rất thưởng thức nhìn Vương Bình. Người cùng với những đạo thị sĩ chính thống khác biệt, cùng với những đạo gia ẩn thế cũng khác biệt. Ngươi yêu cầu ta như vậy, ta nhớ hẳn là không có vấn đề. Dù sao nếu như một mình ngươi đi diệt tất cả quỷ, cũng không thể nào mà bỏ qua công lao được. Tất cả là của ngươi. Vậy được, Vương Bình tùy ý nói một câu. Một lúc lâu sau thảo luận xong, đám người nhao nhao trở về để chuẩn bị cho việc tiêu diệt quỷ đà tường. Vương Bình lúc đang chuẩn bị rời đi, thanh niên cao lớn lại gọi Vương Bình lại. Thượng quan kiến quốc một bên cũng không có qua che đậy điều gì mà nói nhỏ một tiếng. Này, làm sao mà lại điên cuồng như vậy? Đừng có phạm sai lầm gì. Trong phòng học chỉ còn lại Vương Bình, Sở Lệ Lệ, đạo sĩ chính thống và thượng quan kiến quốc cùng với thanh niên cao lớn. Thanh niên này cao phải đến 1m9, hình thể vô cùng cường tráng. Nhìn cơ thể có lực lượng, rắn chắc, làm cho người ta cảm thấy không thể nào chống đỡ được. Nhìn lên cái đầu chọc lốc, đoán chừng một quyền đánh xuống có thể húc chết một con trâu. Hắn nhìn Vương Bình. Cậu tên là Vương Bình. Nói đến chúng ta coi như là cũng hữu duyên, bởi vì tôi cũng tới từ gia tộc ẩn thế. Bất quá còn một vài nguyên nhân tạm thời không thể lộ ra thân phận. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là... Không cần giới thiệu, tôi biết rõ tên anh, Vương Bình nói. Mọi người sững sờ, chẳng lẽ hai người quen nhau? Đúng lúc này Vương Bình cười vang. Anh tên là Megatron, đến từ tinh cầu Cybertron. Anh có một đối thủ gọi là Kình Thiên Trụ đúng không? Vương Bình quét mắt, nói ra điều này làm cho người thanh niên trợn mắt. Hắn đưa tay ra, bắt tay với người thanh niên cao lớn. Ai, khỏe không? Tôi tên là Địch Già, đến từ tinh cầu M78. Mấy năm trước cũng tự nhiên xuất hiện tại đây. Mọi người ngây ngốc. Mà cha, cái thằng cha Vương Bình này, hắn không những lời nói bá đạo mà lại còn có cả cái bộ mặt mất dạy như vậy. Đêm đó, ánh trăng mờ mịt, ở trên bầu trời sao lập lòe lớt thớt. Ở trên trường đại học khoa học tự nhiên của Bằng Thành, ở khu vực xây dựng thêm, hơn 60 người đã xuất hiện ở đây. Bọn họ từng người đều mang những trang phục kỳ dị, có một số người còn mặc đạo bào màu vàng. Phần lớn mọi người đều ăn mặc trông như là lính đặc chủng của quân đội vậy. Ở trong cả đoàn người, duy nhất chỉ có mấy người Vương Bình và Trương Hạo trông bình thường nhất. Vương Bình mặc quần áo thể thao thoải mái, đằng sau cõng theo cái túi đàn guitar, bên trong chính là trảm mã đao, trông giống như là một thanh niên đi chơi nhạc vậy. Mấy người Trương Hạo thì ăn mặc cũng phổ thông, ở trong tay cầm kiếm gỗ đào, ở bên hông còn có một cái hầu bao. Trương Kiến Quốc nhìn mọi người nói: Các vị, chờ chúng ta tiến vào khu vực quỷ đả tường, tất cả phải cẩn thận một chút. Lời vừa dứt, một âm thanh hùng hậu truyền đến: Đừng có lằng nhằng, trực tiếp xông lên là được. Người này chính là thanh niên cao lớn Lữ Hoành Vũ. Hắn cũng khác biệt với mọi người, ở trên thân cầm một thanh cửu hoàn đại đao. Sau đó hắn còn đeo hai cái chữ X giao nhau, là hai cái đoạn thương ở đằng sau lưng, trông vô cùng uy vũ. Nhìn thoáng qua tưởng chừng hắn là một chiến thần. Thượng quan kiến quốc im lặng. Cái tên điên này luôn luôn là như vậy. Bình thường thì cũng văn nhã, thế nhưng gặp quỷ là cứ khùng khùng lên. Lần trước từ Bằng Thành đến Kinh Đô và từ Kinh Đô về Bằng Thành, thượng quan kiến quốc nói chuyện đến một tên điên, mỗi một ngày điên cuồng tìm quỷ giết, là một người đến từ một thế gia ẩn thế hư hư thực thực. Khi đó chính là thượng quan kiến quốc nói qua về cái tên này. Lữ Hoành Vũ một mình một ngựa đi đầu, cầm cửu hoàn đại đao, hướng về một cái hồ ở trước mặt. Nơi đó chính là khu vực quỷ đả tường. Thượng quan kiến quốc và huynh muội Trương Hạo, Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi, mấy người nhìn thấy vậy cũng dở khóc dở cười. Bọn họ, hai người đến là từ nhân sĩ chính phủ, hai người khác là đệ tử đạo thống, đã từng tiếp xúc qua với Lữ Hoành, đều biết được tính cách nóng vội như vậy. Vương Bình tiên sinh, cậu có nhìn ra nội tình gì của Lữ Hoành Vũ không? Trương Hạo hỏi Vương Bình ở bên cạnh. Nhìn ra, mọi người giật mình cùng nhau biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên đều là ẩn thế, thế ra đều có thể có ánh mắt nhìn ra nội tình giữa nhau. Trương Hạo cũng không kịp chờ đợi hỏi, là nội tình gì? Bọn họ rất hiếu kỳ, đến cùng là Lữ Hoành Vũ đến từ gia tộc nào? Một giây sau, âm thanh của Vương Bình truyền đến. Hắn là một tên mãng phù, tục xưng là Thiết Đầu Oa, tên đầy đủ là Thạch Nhạc Chí. Vương Bình nói xong, liền gãi gãi đầu, nhìn Lữ Hoành Vũ hét lên một tiếng, rồi bước vào khu vực quỷ đả tường. Cả đám người liền cạn lời, xác thực đúng như Vương Bình nói, Lữ Hoành Vũ này nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đúng giống hệt như tên mãng phu. Họ cũng thầm thở dài, ở trong đoàn của mình có một tên mãng phu, lại có cả một tên vương bát đản. Lữ Hoành Vũ đã bước vào, cả đám người cũng nhao nhao bước vào theo. Bởi vì bọn họ cũng không muốn để cho Lữ Hoành Vũ nhận dẫn đội. Có câu nói rất hay, mãng phù dẫn đội, hữu tử vô sinh. Ở lối vào khu vực quỷ đà tường, Vương Bình một bước bước vào trong, phảng phất đi qua một làn hơi nước mỏng. Một lần nữa nhìn ra xung quanh, khắp nơi cảnh vật đã thay đổi. Ở nơi đây là một rừng cây, không có bất kỳ âm thanh gì. Cái gì mà chim muông, côn trùng, chó sủa, không có gì cả. Tất cả âm thanh dường như bị bóng tối nhốt chừng. Xung quanh êm im ắng, chỉ có từng dãy cây cối lộn xộn và sương mù mông lung. Phảng phất như bên trong sương mù có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn Vương Bình. Nhiệt độ ở đây rất thấp, cảm giác âm khí truyền đến làm cho mọi người phát lạnh từ trong xương. Này, có phát giác ra không? Sương mù hình như đang quấn lại chỗ chúng ta. Không biết là ai nói ra câu này, đám người kinh hãi phát hiện từ sâu trong sương mù đang từ từ ập tới đây. Từ trong rừng cây yên tĩnh, tiếng quỷ khóc sói gào thê lương vang lên. Từ bên trong sương mù, bóng người thướt tha, phảng phất như là quần ma loạn vũ, từ địa ngục xông ra, ập tới đám người. Sương mù dần dần ngưng tụ lại, mọi người tê dại cả da đầu. Khi thấy rõ đồ vật ở bên trong sương mù là hơn 100 con quỷ đủ loại. Đám người phát hiện mình đã bị yêu ma quỷ quái bao vây. Làm sao bây giờ? Mọi người hoảng sợ nói. Đang lúc Lữ Hoành Vũ chuẩn bị xuất thủ, Vương Bình mở cái túi đàn guitar trong tay, lấy ra chảm mã đao trong hộp. Hắn khẽ vuốt chảm mã đao, mở miệng nói, tiểu đao, ta nuôi dưỡng lâu như vậy, đây là đến lúc ngươi đã trưởng thành vũ khí, ngươi phải tự mình chém giết, biết không? Chương 79, chảm mã đao đại triển thần uy. Nhìn Vương Bình vuốt ve thanh chảm mã đao, trong lòng của mọi người đang không hiểu điều gì. Có người tưởng rằng là ý Vương Bình muốn nói đao tự đi chém người, có người sợ rằng là hắn đang lẩm bẩm bị điên. Đám người á khẩu, bây giờ là lúc nào mà Vương Bình còn có tâm tư nói đùa? Đám nhân sĩ chính phủ nhìn nhau im lặng. Không lẽ những người đến từ gia tộc ẩn thế đều quái thai như vậy sao? Đã có một tên điên Lữ Hoành Vũ, bây giờ lại có một tên tâm thần Vương Bình. Giờ phút này, đám người bị Vương Bình làm cho sợ hãi, thậm chí có người còn muốn chửi một câu, mẹ nó chứ, ngươi để cho đao của ngươi tự đi chém người xem. Ây, một mình một đao, làm sao lại tự biết đi chém người? Ngay thời điểm người kia định nói, thì đột nhiên hắn kêu to lên một tiếng, còn mẹ! Đồng thời những người khác cũng thế, trợn mắt, mặc kệ là nhân sĩ chính phủ hay là tán tu hay là đạo sĩ chính thống đều trợn mắt, không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, cây đao tự nhiên động đậy. Vương Bình khẽ vỗ vỗ chảm mã đao. Tiếng đao ngân vang lên, thân đao tự nhiên sáng rực, sau một khắc bắn thẳng về phía quỷ quái trước mặt. Nhìn thấy chảm mã đao tự hành, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Này, hôm nay có phải là ta đã sóc lọ quá nhiều hay không? Ta bị hoa mắt vậy. Một tên đàn ông tuổi độ chừng 40, là một tán tu, rụi rụi mắt. Không, người không có hoa mắt đâu, đào đồng bạch đó. Lúc này, đám người ngây ngốc, có một loại cảm giác muốn hô to, mẹ nó chứ, đào tự nhiên bay kìa. Xoảng một tiếng, Tiếng âm thanh kim loại vang lên rung động, tất cả mọi người đều biến sắc, con người co rút lại. Trả mã đao giống như là một mũi tên phát sáng, huyết quang nở rộ ngập trời, xuất hiện trên bầu trời tối đen như mực một tầng đỏ tươi. Đa mang huyết sắc phóng lên tận trời, khuấy động bốn phương tám hướng, cuồn cuộn đỏ thẫm sát khí, bành trướng phun ra. Xùy một tiếng, từng ngọn lửa màu xanh thẫm giống như là luyện ngục bắt đầu bùng phát lên. Từ trong sương mù màu xám, đao mang bổ ra một đường huyết sắc, chia màn sương mù ra làm đôi. Lúc này, ở bên trong màn huyết sắc đấy xuất hiện hình bóng của một người đàn ông, thân thể vô cùng uy vũ, nhìn như là ma thần Tu La từ địa ngục bước đến. Đám người hốt hoảng, họ cảm giác dường như nghe thấy có thiên quân vạn mã đang chém giết nhau. Tiếng gót sắt dẫm xoang xoảng, tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, bọn họ dường như cảm giác mình quay lại một chiến trường thời cổ đại, cùng sâu nhau xông pha chiến đấu, giết địch. Bóng người uy nghiêm kia giống như là một chiến thần, đứng sừng sững, tay cầm chảm mã đao tỏa lên ánh sáng đỏ rực, hét lên một tiếng, xông tới bốn phương tám hướng giết địch, càng ngày càng ngạo nghễ. Đó là cái gì vậy? Đám người rung động nhìn người đàn ông toát ra uy phong đang cầm chảm mã đao. Đám nhân sĩ chính phủ, đám tán tu cũng kinh ngạc vạn phần, bị hình ảnh này làm cho kinh hãi. Oanh một tiếng, người đàn ông cầm chảm mã đao trong tay, ở quanh thân có một ngọn lửa màu xanh lam, một bước đi ra, dẫm mạnh xuống, đại địa chấn động. Hắn cứ sừng sững như vậy, đứng trước mặt mọi người, đứng trước mặt bách quỷ, giống như là một người giữ cửa ải, không để cho bất kỳ ai có thể tùy tiện đi qua. Chả mã đào, giết sạch bọn chúng. Vương Bình ra lệnh một tiếng, người đàn ông trung niên, nam tử uy nghi kia, lập tức từ trong giáp trụ lóe lên hai ngọn lửa u lam, ánh mắt bắn ra huyết quang, vung tay lên, lòng bàn tay cuồn cuộn sương mù hóa thành một sợi dây xích dài hơn 100 mét. Sau đó từ sợi dây xích lại một nhân làm 10, 10 nhân làm 100, bắn thẳng tới bách quỷ trước mặt. Đây là một đường giết chóc, đây thật sự là một đường giết chóc vô cùng thảm liệt. Bách quỷ hoảng sợ, cảm thụ được sát khí uy nghiêm bùng phát. Đây chắc chắn là sát khí từ một viên quái thú vô địch đến từ những chiến trường thượng cổ. Bách quỷ cũng chạy tán loạn lên nhưng không thoát. Chúng nó bị trói buộc đến thống khổ, đau đớn, kêu gào. Nam tử uy nghi xông tới, vung lên chảm mã đao, đao mang lòe lóe lên. Chỉ cần giơ tay bổ xuống là lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người xem cũng biến sắc, rung động hãi hùng. Chả mã đao này, chính giả là chả mã đao này. Chả mã đao đã hóa thành nam tử quá cường đại, chém giết bách quỷ giống như là người ta gặt lúa mày, lúa mì vậy. Gọn gàng, linh hoạt, không hề có một nửa điểm trở ngại. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, bách quỷ bị nam tử uy nghiêm chém giết. Hắn vẫn đứng sừng sững ở đó. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất như phát tiết toàn bộ bất mãn. Quỷ không đủ để cho ta giết. Tiếng gào thét quanh quẩn bên tai của mọi người, làm chấn động lòng người. Đúng lúc này, nam tử uy nghiêm quay lại. Tất cả mọi người thân thể run rẩy, những người gan nhỏ một chút cũng không thể nào nhịn được mà lui lại. Nhìn ngọn lửa xanh thẫm uy nghiêm quấn quanh nam tử, khôi giáp lập lòe, mặc dù là Hứa Kiệt Phi cũng cảm thấy lạnh mình. Hắn quá cường đại, hắn cường đại đến mức không ai bì nổi, dường như là một tướng quân vô địch đã vượt qua xuyên không từ mấy ngàn năm tuế nguyệt, từ trong một cổ chiến trường bước ra. Trong khi đi đến trước mặt của Vương Bình, đám người lúc này mới được quan sát ở cự ly gần, nam tử uy mãnh lại một lần nữa chấn động. Nam tử kia quá cao to, thậm chí còn cao lớn hơn cả Lữ Hoành Vũ, thân cao đến hơn 2 mét, người khoác khôi giáp đen xì xì như mực, khí thế cùng với sát khí dâng lên tận trời, giống như là một hung thú từ hồng hoang ẩn nấp cổ kim, hôm nay được Vương Bình đánh thức. Chém giết quân địch xong, nam tử uy nghiêm trở lại bên cạnh Vương Bình, trong một sát na hóa thành từng sợi sương mù tụ vào bên trong Trảm Mã Đao. Trảm Mã Đao lại trở lại trong tay của Vương Bình. Trong lúc nhất thời, đám người rất lâu cũng không có ai lên tiếng, lâm vào rung động. Đây là gì vậy? Rốt cục có nhân sĩ của chính phủ lên tiếng, mắt nhìn Trảm Mã Đao trong tay của Vương Bình, sau đó lại nhìn Vương Bình tràn đầy kinh hãi. Bọn họ rốt cục là hiểu, quả nhiên là gia tộc ẩn thế, không thể coi thường được. Hôm nay Vương Bình mang đến cho mọi người chấn động, tất cả mọi người còn khó quên. Vừa rung động lại vừa hiếu kỳ, nam tử này đến cùng là ai? Rốt cục có một tên tán tu nhìn chằm chằm vào Trảm Mã Đao run rẩy. Vương Bình tiên sinh, đây là khí linh. Âm thanh vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đại biến, có người lộ ra nghi hoặc, có rất nhiều người không biết cái gì là khí linh, chỉ thấy Hứa Kiệt Phi và Tát Lan Nhi mấy người chấn động. Cùng lúc này Lữ Hoành Vũ đi tới mở miệng. Đạo sĩ truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, đạo sĩ Trảm Yêu Phục Ma, không cần phải thi pháp phù chú. Pháp là pháp khí, phù là lá bùa, chú là cổ ngữ. Cổ ngữ có nói thế gian vạn vật đều có linh, dù là cây cỏ, hoa lá hay là cục đá cũng có linh tính. Thế gian vạn vật đều có thể tự sinh ra linh trí. Cây cỏ có linh thì hóa yêu, đao thương kiếm kích có linh thì làm khí linh. Pháp khí làm binh khí của đạo sĩ, quanh năm được dương hỏa của đạo sĩ hun đúc, vô cùng chân quý, cho nên đã sinh ra linh khí. Linh khí tụ lại lâu ngày hóa thành linh trí. Đám người như vậy liền chấn động vô cùng, thì ra Trảm Mã Đao trong tay của Vương Bình lại sinh ra linh trí. Theo như uy nghiêm mà Trảm Mã Đao vừa thể hiện, mọi người phán đoán Trảm Mã Đao khí linh này không hề tầm thường. Lúc này Vương Bình nhìn về phía Lữ Hoành Vũ mỉm cười nói: "Ê, ông anh cũng rất tinh mắt, không hổ là truyền nhân của ẩn thế gia tộc." Nói đến đây Vương Bình gật đầu, một bộ không sai, Trảm Mã Đao này là khí linh. Nam tử uy nghiêm lúc vừa rồi chính là khí linh biến thành. Thật tình cũng không biết nó nghĩ là gì. Ây da, ta còn vốn muốn che giấu, hiện tại thì tốt rồi, có người giúp ta giải thích. Người ta cũng đã giải thích thay mình, nên mình cũng không nói gì nữa. Đúng vậy, ngươi là lão đại, ngươi nói gì cũng đúng. Sau khi được Vương Bình thừa nhận, đám người chấn động, nhất là những tu sĩ đã biết được khái niệm về khí linh. Ta chưa bao giờ thấy khí linh lại có khí thế cường đại như vậy. Hứa Kiệt Phi sắc mặt kinh ngạc, Lữ Hoành Vũ cũng gật đầu phụ họa. Ta cũng chưa từng thấy qua. Vương Bình tiên sinh, cái đao này sợ rằng là truyền thừa đã ngàn vạn năm. Ê, chỉ có ôn dưỡng mấy trăm năm trở lên mới có thể sinh ra khí linh cường đại được. Tiếng nói vang lên, không đợi Vương Bình trả lời, Trương Hạo đã tiến lên nói: "Vương Bình tiên sinh, đây không phải là cây Trảm Mã Đao mà ta đã bán cho ngươi." "Đúng vậy đó, chính là cây Trảm Mã Đao ta mua của ngươi 10 vạn đó." Lời này nói ra, mọi người càng trợn mắt há mồm. Cái quái gì? Cây Trảm Mã Đao này là tên Vương Bình này mua được của tên Trương Hạo. Vậy là mới không được bao lâu. Hết chương 79. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là Trảm Mã Đao đã ra oai. Cái khái niệm khí linh thì có rất nhiều người đã biết, đúng không ạ? Một pháp khí của một người tu luyện đạo thuật, sau một thời gian dài cùng với chủ nhân của mình chinh chiến, đã tự tụ được những cái linh lực có sẵn qua những trận chiến, được rèn rũa, đồng thời được chủ nhân của nó tôi luyện một thời gian rất là dài, nó sinh ra linh trí. Sau khi sinh ra linh trí, nó tự có thể tu luyện đó, và cho đến ngày hóa hình thì người ta gọi là khí linh. các bạn có thể xem một cái bộ phim gì của Trung Quốc, tự nhiên tôi quên rồi, Khí Linh, nói về Khí Linh rất hay. Ok, chúng ta sẽ xem tập sau xem Vương Bình còn có những thứ gì nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.